Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 968, truyền thừa bí chìa, hợp tác. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hư Thiên Điện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên về tới nơi này. Cùng một đám Hư Thiên Điện các cao tầng mở ra một tràng hội nghị. Tham gia hội nghị chỉ có hơn 1.000 tên chân quân cùng một vị nửa bước chân tổ. Cái này hơn 1.000 chân quân đều là 10 điểm chân chính đỉnh tiêm chân quân. Thực lực cùng địa vị tại Hư Thiên Điện cũng ở vào tầng cao nhất. Nếu không cũng không có tư cách tham dự cái này. Một lần hội nghị, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chủ trì hội nghị chính là Hư Thiên Điện Long Hải chân quân. Lấy hắn nửa bước chân tổ thực lực tu vi, chủ trì dạng này hội nghị, tự nhiên không người phản đối. Đối mặt rất nhiều chân quân nhóm, Long Hải chân quân nói ra, các vị, gần nhất chuẩn đạo giới lại xuất hiện một tòa di tích. Không gian thông đạo vẫn chưa ổn định. Nhưng đã có người đánh đổi một số thứ tiến vào nội bộ. Tựa hồ là một tòa to lớn chiến trường. Dạng này chiến trường giá trị khó mà tưởng tượng. Nói không chừng có được đạo tổ thi thể đâu. Cho nên, đại bộ phận chân quân chỉ sợ đều sẽ tiến vào bên trong. Ngay cả ta dạng này nửa bước chân tổ cũng sẽ không ngoại lệ. Thậm chí, đạo tổ đều sẽ giáng lâm hóa thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái gì, đạo tổ đều sẽ giáng lâm hóa thân. Rất nhiều chân quân chấn động vô cùng, Diệp Thiên cũng vạn phần giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đạo tổ là bực nào thân phận, làm sao có thể bây giờ liền tự mình hạ tràng a? Đây là sư tôn ta Hư Thiên đạo tổ trước đây không lâu truyền đạt một phần tin tức. Long Hải chân quân nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Hải chân quân là Hư Thiên chân quốc người chủ sự, cũng là duy nhất nửa bước chân tổ. Hư Thiên đạo tổ tự mình đưa tin tự nhiên không kỳ quái. Diệp Thiên sẽ không bởi vì cái này đã cảm thấy tự mình tại sư tôn trong lòng không có địa vị. Nếu là sư tôn cho hắn đưa tin, nhường hắn triệu tập hội nghị thương nghị, đó mới là kỳ quái đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dù sao có hắn sư huynh ở tình huống dưới, sẽ không tới thông chi hắn. Thông chi Long Hải chân quân một người là đủ. Long Hải chân quân tiếp tục nói, căn cứ sư tôn này một ít đạo tổ dò xét, tòa này chiến trường rất lớn, vẫn lạc vô số chân quân cùng chân tổ, thậm chí khả năng có đạo tổ vẫn lạc, chỉ bất quá đạo tổ nhóm tại chuẩn đạo giới bên ngoài. Lực lượng khó mà là hận xuyên qua nhập chiến trường, cho nên hiểu rõ tình huống cũng không nhiều, chỉ khi nào phát hiện kinh người bảo vật hoặc là truyền thừa. Đạo tổ nhóm tất nhiên sẽ giáng lâm hóa thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này, đạo tổ nhóm giáng lâm hóa thân, chúng ta chẳng phải là không có biện pháp cạnh tranh. Vạn nhất gặp thế lực khác đạo tổ hóa thân, chúng ta đoán chừng sẽ bị trong nháy mắt diệt sát không còn đi. Rất nhiều chân quân nhao nhao lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mọi người không cần lo lắng như vậy. Long Hải chân quân vội vàng nói, đạo tổ nhóm lúc này cho dù nhường hóa thân tiến vào chuẩn đạo giới, hóa thân lực lượng cũng sẽ bị nghiêm trọng áp chế, không phát huy ra mạnh cỡ nào lực lượng, mà chiến trường cũng không phải là hoàn chỉnh thế giới. Chỉ là một chỗ chiến trường không gian, là một tòa vực giới tàn phiến, cũng sẽ đối tầng thứ cao hơn lực lượng tiến hành áp chế. Đoán chừng một tôn đạo tổ hóa thân tiến vào chiến trường về sau, phát triển lực lượng cấp độ vẫn là ở vào chân quân cấp bậc. Cho dù ở vào chân quân cấp bậc, nhưng đạo tổ nhóm nắm giữ bản nguyên thần thông cùng bí thuật. Đối đại đạo lý giải cũng xa xa siêu việt nhóm chúng ta a, nhóm chúng ta gặp được đạo tổ hóa thân. Chạy trốn hy vọng vẫn là rất nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có người đưa ra ý kiến. Nói, vậy cũng chỉ có thể xem vận khí. Về phần có đi hay không, kia từ chính các ngươi quyết định. Long Hải Chân Quân nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hắn là khẳng định đi. Dù sao làm nửa bước chân tổ, thực lực có bảo hộ. Dù sao cũng so những người khác an toàn một chút. Nếu là thu hoạch được một chút thành quả kinh người, có lẽ có nhìn thu hoạch được tổ bia danh ngạch, trở thành một tên đạo tổ, mà lại vực giới truyền thừa 10 điểm không đơn giản. Nói không chừng có thể làm cho hắn không cần mượn nhờ tổ bia danh ngạch, liền có thể vọt thẳng nhập đạo tổ cấp độ. Đây mới thực sự là đại thu hoạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vì thế, mạo hiểm một lần lại như thế nào? Huống hồ, đạo tổ nhóm không nhất định sẽ buông xuống mặt mũi đi giết một chút chân quân. Có lẽ căn bản sẽ không xem bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên lúc này nhíu mày. Chiến trường di tích xuất thế. Bản này với hắn mà nói là sự tình tốt. Nhưng đạo tổ hóa thân giáng lâm, hắn coi như nguy hiểm a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn sư tôn chỉ có một người. Tuy nói hư thiên một mạch còn có cái khác đạo tổ, nhưng không nhất định lại trợ giúp hắn. Lại coi như trợ giúp hắn, cũng không có biện pháp hoàn toàn ngăn cản nhiều cái thế lực đạo tổ hóa thân a. Một khi hắn gặp một tôn đạo tổ hóa thân, nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chính là không rõ ràng đạo tổ hóa thân mạnh bao nhiêu. Hy vọng những cái kia đạo tổ hóa thân thực lực yếu một ít. Dạng này ta mượn nhờ nhiều cái kỳ vật, có lẽ có biện pháp chống lại một bộ đạo tổ hóa thân. Diệp Thiên trong lòng lẩm bẩm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dù sao bỏ mặc đến cỡ nào nguy hiểm, hắn phải đi chiến trường di tích. Lần này nếu là thu hoạch lớn lời nói, hắn tự sáng tạo hỗn độn luyện thể thuật liền có rất lớn hy vọng. Chiến trường di tích thông đạo lối vào tại chiến thần tháp chiến thần chân quốc bên trong. Lại chiến trường di tích giá trị quá lớn. Chiến thần chân quốc cũng không muốn lấy độc chiếm cái này một tòa di tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, dù sao liền đạo tổ hóa thân cũng lúc nào cũng có thể sẽ tham dự vào. Bọn hắn nào dám. Nếu không chiến thần tháp tuyệt đối sẽ bị chôn vùi rơi. Về phần Diệp Thiên độc chiếm Hắc Phong Sơn di tích, kia thuần túy là tòa này di tích giá trị không lớn. Bằng không Diệp Thiên liền xem như chiến tử, cũng đừng nghĩ bảo trụ dạng này di tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Theo thời gian trôi qua, chiến trường di tích thông đạo lối vào càng ngày càng ổn định. Phê Phê chân quân tiến vào chiến thần chân quốc bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chiến thần chân quốc, Diệp Thiên đi theo hư thiên điện đại lượng chân quân nhóm đến nơi này. Lại tại chiến trường cửa vào di tích một tòa mới xây cự thành. Chiến trường cự thành tạm thời nghỉ ngơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà nhường Diệp Thiên không có dự liệu được chính là, hắn mới vừa tiến vào chiến trường cự thành không bao lâu, một tên chân quân tìm tới hắn. Vân Tử thần nữ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên nhìn qua trước mắt Tịnh Lệ thân ảnh, hiếu kỳ hỏi, hắn sẽ không cho là nàng này coi trọng hắn. Dù sao giống Vân Tử thần nữ dạng này thiên chi kiêu tử, tuyệt đối sẽ không bị tình cảm khoảng trừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể song phương mặc dù có chút gặp nhau, nhưng ở chuyện này, Vân Tử thần nữ hẳn là sẽ không tới tìm hắn mới đúng a. Vạn Pháp đạo tử, có thể hay không tìm an tĩnh địa phương tâm sự? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Tử thần nữ nói, có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên gật gật đầu. Hai người tại chiến trường Cự Thành tìm một cái an tĩnh lầu các, mở ra cách âm trận pháp, bắt đầu hàn huyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Pháp đạo tử, ta lần này tới tìm ngươi là hợp tác. Vân Tử thần nữ mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hợp tác cái gì? Diệp Thiên hỏi. Tiến vào chiến trường di tích. Hợp tác kết minh, Vân Tử thần nữ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, Diệp Thiên nhíu mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không phải xem thường Vân Tử thần nữ, mà là Vân Tử thần nữ thực lực quả thực quá thấp. Hiện nay liền chân quân bảng cũng không có tiến vào, mà lại hắn tin tưởng vững chắc Vân Tử thần nữ cự ly chân quân bảng hàng ngũ tuyệt đối vẫn còn tương đối xa xôi. Dù sao không phải người nào cũng giống như hắn dạng này biến thái. Tiến bộ không có khả năng giống hắn nhanh như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng kẻ yếu hợp tác, đây không phải liên lụy sao? Có thể hắn không có khả năng nói thật, đây chẳng phải là không có EQ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế là Diệp Thiên đổi một cái phương thức nói, Vân Tử thần nữ, thực lực của ta mặc dù không yếu, nhưng chiến thần tháp cường giả cũng không ít, thậm chí có nửa bước chân tổ cường giả. Vân Tử thần nữ hoàn toàn có thể cùng chiến thần tháp nửa bước chân tổ cường giả hợp tác a. Vân Tử thần nữ không ngốc, tự nhiên nghe được Diệp Thiên trong giọng nói ý cự tuyệt, nhưng lại xem như không nghe ra đến, tiếp tục nói, Vạn Pháp đạo tử, ta mặc dù là chiến thần tháp đạo tổ thân truyền, nhưng không có nghĩa là chiến thần tháp nội bộ liền một mảnh tường hòa. Chiến thần tháp nội bộ cũng chia là nhiều cái phe phái. Mà chiến thần tháp hiện nay cũng chỉ có một vị nửa bước chân tổ. Mà vị kia nửa bước chân tổ cùng ta mạch này quan hệ không tốt lắm. Chủ yếu là ta gia tộc cùng đối phương gia tộc có chút mâu thuẫn, cho nên ta không yên lòng tìm hắn hợp tác. Ta cũng biết mình thực lực yếu, Vạn Pháp đạo tử đoán chừng cũng không quá muốn cùng ta hợp tác. Có thể ta nắm giữ trong tay một chỗ truyền thừa bí chìa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Truyền thừa bí chìa, nói nghe một chút. Diệp Thiên trong nháy mắt thấy hứng thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Tử thần nữ giảng thuật nói, Vạn Pháp đạo tử hẳn là biết rõ chuẩn đạo giới bây giờ xuất hiện vực giới di tích, Thiên Viên Tông di tích, cùng các ngươi nhân tộc chỗ kia di tích. Nhưng trên thực tế chân chính di tích số lượng lại không chỉ cái này hai nơi. Còn có nhỏ hơn di tích mảnh vỡ, chỉ là quá nhỏ, còn có người phát hiện lời nói, lập tức liền thu hết sạch sẽ, sau đó đem phá hủy. Cho nên rất nhiều thế lực cũng không biết được, mà ta nắm giữ trong tay một chỗ truyền thừa bí chìa. Thông qua bí chìa, ta cảm ứng được chiến trường di tích nơi nào đó hấp dẫn lấy ta. Hẳn là chỗ kia truyền thừa nơi ở, thông qua truyền thừa bí chìa, Ta có thể tìm được cái kia địa phương. Cái gì cấp độ truyền thừa? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên lại hỏi, nếu là cấp bậc thấp, hắn cũng sẽ không để ý, dù sao tại chiến trường di tích loại này địa phương. Tùy tiện liền có thể thu hoạch được thành quả kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đỉnh tiêm chân tổ cấp độ. Nhưng này vị đỉnh tiêm chân tổ cũng không yếu. Đã từng giết qua đạo tổ. Bởi vậy có thể thấy được truyền thừa của hắn không đơn giản. Nói không chừng là vực giới một ít đại phái truyền thừa. Thậm chí không thể so với một chút đạo tổ truyền thừa chênh lệch. Vân Tử Thần Nữ nói. Ta sở dĩ tìm Vạn Pháp Đạo Tử. Là bởi vì Vạn Pháp Đạo Tử cùng ta đã từng hợp tác qua. Ta cũng tín nhiệm Vạn Pháp Đạo Tử làm người. Về phần những người khác, thậm chí Chiến Thần Tháp một chút chân quân, cũng không quá tín nhiệm, mà lại Vạn Pháp Đạo Tử thực lực rất mạnh. Chỉ sợ liền nhóm chúng ta Chiến Thần Tháp vị kia nửa bước chân tổ. Cũng không nhất định là Vạn Pháp Đạo Tử đối thủ. Diệp Thiên trầm tư một cái. Toàn tức nói, có thể hợp tác, nhưng tìm tới chỗ kia truyền thừa. Kết thúc về sau, chúng ta hợp tác coi như kết thúc. Như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể, Vân Tử Thần Nữ gật gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng chỉ muốn tòa kia truyền thừa thôi. Chỉ là nơi đó thu hoạch như vậy đủ rồi. Nàng thực lực bây giờ không mạnh. Cũng mặc kệ tại chiến trường di tích như thế địa phương xông xáo. Nếu không chết như thế nào cũng không biết rõ. Diệp Thiên thực lực cường đại. Đủ để phù hộ nàng tiến về chỗ kia di tích. Mà lại chỗ kia di tích rất có thể gặp nguy hiểm. Nàng một người đi. 100% không có hy vọng cướp đoạt truyền thừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cho nên. Nàng mới có thể tìm Diệp Thiên hợp tác. Hợp tác vui vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên cùng Vân Tử Thần Nữ mỉm cười nói. Đón lấy. Hai người cẩn thận thương nghị một cái hợp tác công việc. Liền riêng phần mình rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.